hotsachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 3C của cuốn sách Con đường với ước mơ 20 năm cùng Vạn Khoa. Đầu chọc vào 460 CDT. Ngày 22 tháng 8, việc đầu tiên khi đến thành phố cắt nhiễm mực Thanh Hải là tìm một tiệm cắt tóc ven đường để cạo chọc. Anh thợ cắt tóc trẻ tuổi có tay nghề rất thành thục, tay cầm một con dao cạo sáng bóng. Xoạt xoạt, một chiếc đầu nhẵn nhụi xuất hiện trong gương. Trước khi đi du lịch, tôi đã muốn cạo chọc đầu. Thứ nhất là thay đổi cho khác lạ, thứ hai là để gội đầu cho dễ dàng. Tự nhiên biến thành đầu chọc thật không quen chút nào, trên đỉnh đầu lúc nào cũng cảm thấy mát mát. Xoa xoa trước đầu chọc, ngắm thật kỹ mình trong gương, tôi lại liên tưởng tới bộ dạng của những lạt ma khoác trên mình chiếc áo cà sa màu đỏ. Nhưng khuôn mặt dưới chiếc đầu chọc lúc ấy vẫn chưa đủ hiền từ, mà trông rất ghê gớm, giống như một võ phu. Tôi đi từ Tây Ninh Thanh Hải, bắt đầu ngày thứ hai của cuộc hành trình đến thăm cao nguyên Thanh Tạng. Một tháng với cuộc hành trình dài 6.500 km, quay về nhà ở Quảng Châu, khuôn mặt tôi vẫn chưa lột bỏ hoàn toàn hết nét đàm sạm vì ánh nắng gay gắt của tia tử ngoại trên cao nguyên. Chiếc đầu chọc lóc giờ tóc đã mọc được một phân. Sắp xếp lại tập ảnh chụp trong chuyến đi, tôi không nhịn được cười khi nhìn lại bộ dạng của mình lúc mới lên Tây Tạng. Tôi rất muốn những đồng nghiệp ở Vạn Khoa sẽ phản ứng như thế nào khi xếp tổng với chiếc đầu chọc. Suy nghĩ ấy tự dưng xuất hiện trong đầu tôi. Trước khi về lại Thâm Quyến, tôi lại lần nữa cạo chọc đầu mình. Ngày làm việc hôm đó, tôi khoác lên mình bộ com lê màu lam thường ngày. Nghĩ một lúc, tôi lại đội thêm chiếc mũ đánh tennis để tránh bị phát giác ngay. Tôi nghĩ rằng khi mọi người thấy tôi, nhất định sẽ tò mò hỏi những câu đại loại như chiếc mũ của ngài có gì đặc biệt? Thế là tôi sẽ tiện tay bỏ mũ xuống, nhất định sẽ có phản ứng lớn. Thế nhưng, mọi người vẫn như thường lệ, ngoài câu chào buổi sáng bằng tiếng Quảng Châu ra, chỉ là những câu hỏi hàn huyên khác, như Chủ tịch Vương đã đi Tây Tạng về rồi ạ. Sếp đi Tây Tạng có vui không? Mà chẳng tỏ ra hứng thú gì với cái mũ của tôi. Điều đó làm tôi thấy thất vọng lắm. Tôi vẫn chưa nản, vừa đi vào phòng làm việc vừa nghĩ bụng. Nhất định là để đầu trần đi một vòng tầng trên tầng dưới. Đúng lúc này thì Phó Tổng Giám đốc Vạn Khoa Thẩm Sương, chủ biên tạp chí Vạn Khoa là Đình Trường Phong đẩy cửa bước vào. Phó Tổng Đình quay về tổng công ty để báo cáo tình hình công việc và chuẩn bị sẽ bay khỏi Thâm Quyến vào buổi trưa, nên đã hẹn gặp tôi lúc 10 giờ. Lâu ngày không gặp, nhìn thấy Tiểu Đình tôi bèn bỏ mũ xuống và nhe răng ra cười. Còn Tiểu Đình thì nhìn tôi chẳng một chút phản ứng gì, liền quay người đi ra ngoài phòng. Tôi lúc này đang thấy buồn buồn thì nghe thấy giọng của Tiểu Đình hỏi thư ký bên ngoài vào. Trong phòng sếp có khách, sếp đi đâu rồi? Thư ký của tôi đáp. Ý, Chủ tịch Vương ở trong đó ạ, làm gì có khách nào? Đình Trưởng Phòng quay trở lại phòng, cười ngặt nghẽo, tôi cũng cười thành tiếng. Không hề nói ngoa, nhưng hình ảnh mới về ông chủ chọc đầu đã tạo nên rất nhiều tràng cười trong đồng nghiệp, khách hàng, người thân, bạn bè. Xong, thi thoảng cũng gặp rất nhiều tình huống sở khóc sở cười. Ngày làm việc thứ tư sau khi trở lại Thâm Quyến, tôi được mời làm người phát ngôn cho chuyên mục giới thiệu thành tích doanh nghiệp, niêm yết trên sàn giao dịch. Hội trường được tổ chức tại phòng lớn, khách sạn Shangri-La. Khi đến lượt tôi bước lên bục, toàn bộ hội trường bỗng im phăng phắc. Đứng trước những con mắt nghi kỵ của hơn 100 khách mời là những nhà phân tích thị trường tiền tệ, trưởng phòng giao dịch công ty chứng khoán, phóng viên nhà báo truyền hình. Tôi đành phải mở màn bằng một giọng điệu mang chút tủi thân. Thưa các quý ông, quý bà, xin mọi người đừng hiểu lầm, tôi không phải là tội phạm vừa được thả ra khỏi nhà lao. Sau khi nghe tôi giải thích, những con mắt tỏ ra sự kỳ dị đã dần dần tan biến. Sau đó vài ngày, một nhân viên đã rời khỏi công ty 3 năm trước, bỗng nhiên gọi điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi, khuyên tôi đừng nên cố quá vì đã có tuổi rồi. Nhận được những cú điện thoại như thế, tôi thấy cảm động lắm. Nhưng nghe giọng ngập ngừng ở đầu dây bên kia, tôi không khỏi thấy hoài nghi. Gặng hỏi mãi, thì lúc này nhân viên đó mới nói thẳng. Nghe nói Tổng Giám đốc Vương bị ung thư, phải trị liệu phóng xạ, tóc đã rụng hết rồi. Tôi bật cười khổng khổng thành tiếng, vội bác bỏ những tin đồn đó. Cứ như thế ngày qua ngày, những người xung quanh đã dần quen với cái đầu chọc của tôi. Những trải nghiệm và cảm nhận về cao nguyên Thanh Tạng giờ không còn là chủ đề mới mẻ nữa. Nhìn thảo nguyên quay tang bao la, hồ lam mù sen kỳ diệu, eo sông Lhasa đầy màu sắc và dãy Himalaya sừng sững, làm sao không để cho người ta vấn vương? Làm sao tôi có thể dễ dàng quên được những nữ tu tóc dài, những chàng kỵ sĩ đùa ngựa, những Phật tử miệng đọc lục tự chân kinh, và những lạt ma trong tự viện. Ấn tượng sâu sắc nhất để lại trong tôi trong chuyến du lịch ấy là những thanh niên trẻ tuổi ở Thâm Quyến, là bác tài xế lái xe, là những thông dịch viên và là những nhà báo nhiếp ảnh, là những lạt ma trong chùa, những bình sĩ biên phòng, là cán bộ viện trợ Tây Tạng, là những đoàn người leo núi. Khó có dịp tiếp xúc với những con người ấy cả ngày. Có thể bầu bạn 2-3 ngày lại còn rất khó. Hầu hết chỉ hiểu nhau qua lúc nói chuyện, trên bàn ăn hoặc trước lúc ngủ. Những con người đó không những mang lại niềm vui cho tôi trong chuyến du lịch, mà còn cho tôi những nhận thức mới về cuộc đời con người. Quay về công ty làm việc không lâu, mà tôi đã 2 lần được mời lên chuyên mục giới thiệu có tên gọi là Du lịch Thành Tạng để kể về cảm giác của mình. Tôi nói về việc chuẩn bị hành lý, thức ăn đồ uống, máy ảnh, dụng cụ leo núi và cả một chiếc máy tính cầm tay 460 CDT. Chiếc máy tính xách tay nặng 3,5 kg đã bầu bạn cùng tôi suốt chặng đường dài 6.650 km. Từ ngày đầu tiên, ngày 20 tháng 8 khởi hành từ Tây Ninh trên chiếc xe dép, đi qua quốc lộ 109, vượt qua núi Nhật Nguyệt, xuyên qua hồ Thanh Hải với chặng đường khoảng 428 km. Tối hôm đó, tôi tới Đô Lan, Kebiluchop, mép phía đông bồn địa Chai Đa Mu của Thanh Hải. Sau khi sắp xếp đồ đạc, việc đầu tiên tôi muốn làm là lấy chiếc máy tính 460 CDT, nhỏ bằng quyển tạp chí ra khỏi chiếc túi chống rung, cắm điện, nhập mã và mở email. Đó là bức thư điện tử tôi nhận được ở Tây Ninh trong ngày 20. Ngày thứ hai trong cuộc hành trình, 24 tháng 8, tôi tới Genya, Bắc Tây Tạng. Việc đầu tiên khi tôi tới khách sạn là xách chiếc máy tính tới quầy phục vụ để kết nối với công ty ở Thâm Quyến. Tuy đã nối xây nhưng vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào từ công ty. Tôi không hiểu nguyên nhân có phải là do máy tính phản ứng lại với việc điều kiện không khí loãng ở cao nguyên hay không, hay là do đường xây ở Tây Tạng không qua cổng vệ tinh, hay là do trình tự thao tác có gì sai sót. Lần nào cũng kết nối được với 5531693 số máy tính công ty, nhưng lần nào cũng không thể nhận hoặc không thể gửi thư. Thật lúc đó tôi chỉ muốn đập vỡ cái máy 460 CDT để cho hạ cơn tức giận. Khi tôi hoàn toàn thất vọng với chất lượng của máy, đường truyền mạng và trình độ thao tác, thì đột nhiên tôi nghĩ ra, hôm nay là chủ nhật, công ty không làm việc. Sau này khi ở Lhasa Tây Tạng, Hong Mu, Sa Đông, Đình Ri, Lệ Giang Vân Nam, tôi vẫn nhận được thư của công ty bằng máy 460 CDT. Khi về đến Thâm Quyến, một số người bạn hỏi tôi là có điện gọi về hỏi tình hình kinh doanh của công ty trong thời gian đi nghỉ hay không? Không, họ đều không thể hiểu được. Sếp tổng của một công ty đã lên sàn giao dịch, làm sao mà một tháng đi du lịch lại không hề hỏi đến hay quản lý gì công ty, để xem đến đại hội cổ đông sẽ thế nào. Tôi cũng chẳng giải thích gì và cảm thấy rất thích thú. Đầu tháng 3 năm 1977, toàn bộ công ty đều được trang bị bằng máy tính không dây. Bất luận là đang ở đâu, chỉ cần kết nối với hệ thống xử lý thông tin của công ty là tất cả mọi thông tin về kinh doanh quản lý của công ty đều hiện ra trước mắt. Ví như có muốn đóng góp ý kiến gì thì chỉ cần gửi vào hòm thư. Chỉ là trong thời gian đi nghỉ, tôi không gửi bất kỳ một lá thư nào. Có ba nguyên nhân, đó là đã ủy quyền tổng giám đốc tình hình kinh doanh của công ty vẫn ổn định, và tôi không có thói quen chỉ đạo bằng email khi ở xa, và trình độ thao tác máy tính của tôi chỉ có hạn. Trong thời đại công nghệ thông tin mà không ứng dụng quản lý công ty bằng máy tính thì ắt hẳn sẽ bị đào thải. Năm 1997, tập đoàn đã xây dựng kế hoạch không dây hóa văn phòng tổng công ty và mạng liên kết email của những công ty còn tại các tỉnh khác. Trong hội nghị thúc đẩy thực thi kế hoạch, tôi đã tự hỏi bản thân. Từ khi Vạn Khoa được sáng lập, tôi tích cực đề xướng việc ứng dụng máy tính, nhưng bản thân tôi thì lại ở ngoài kế hoạch đó. Máy tính của phòng tổng giám đốc đều do thư ký tắt bật. Một hôm, thư ký Phương Hiểu Yến cho biết mình đang có bầu, không nên tiếp xúc với bức xạ của màn hình máy tính. Tôi mới phát hiện mình không biết bật máy tính và cũng không biết tắt máy tính. Hầu như năm nào tôi cũng quát mắng về tiến độ chậm chạp của công tác thúc đẩy ứng dụng máy tính, mà không biết một trong những nguyên nhân đó bắt nguồn từ tôi, Phương Thạch. Thế là tôi bắt đầu học cách gọi chữ A, B, C, cấp tốc đuổi kịp các bước ứng dụng máy tính. Và có lẽ để phản ánh tâm trạng của tôi lúc này, kế hoạch thúc đẩy chiến dịch ứng dụng máy tính được ấn định tên là chuyên án hành động 11,2 km/giây. Một năm trôi qua, chuyên án hành động 11,2 km/giây kết thúc thắng lợi. Từ khi lắp chiếc máy tính xách tay này ở văn phòng, tôi và nó gắn bó với nhau như hình với bóng từ lúc làm việc, tan sở, đi nghỉ. Tôi có thói quen ngủ muộn, những bộ phim dài tập trước đây giờ nhường chỗ cho thao tác bàn phím máy tính. Người bạn này của tôi không chỉ giúp nâng cao hiệu quả công việc, mà còn giúp tôi có giây phút hưởng thụ những ca khúc đĩa hát trong thời gian rảnh. Nhưng có điều không hay đó là ngồi máy tính nhiều sẽ làm cho cổ cứng, mỏi vai. Chẩn đoán thị trường bất động sản của Vạn Khoa. Nửa đầu năm 1997, khi tôi phân tích đặc điểm các công ty kinh doanh bất động sản tại đặc khu Thâm Quyến, nếu đứng từ góc độ thời gian thì có thể chia ra làm ba lớp. Lớp thứ nhất với đại diện là Thâm Phòng, bao gồm Thành Kiến, Kiến Thiết, Thâm Phòng, Mục Nghiệp, Trường Thành, Trấn Nghiệp, Trung Hải, v.v. Được hình thành cùng với quá trình xây dựng đặc khu Thâm Quyến hồi thời kỳ đầu đến giữa những năm 80. Lớp thứ hai giống như Vạn Khoa, Kim Điền, v.v. Gia nhập thị trường nhờ giành được kinh doanh địa ốc nhờ đấu thầu giá cao năm 1988. Khi đó thì Kumagai Gumi bắt đầu vào Thâm Quyến. Lớp thứ ba bắt đầu nổi lên sau khi nhà nước thực hiện điều chỉnh vĩ mô năm 1993 như Trung Ngân, Sinolin, Kim Địa. Lúc này, một số các tập đoàn kinh doanh bất động sản ở Hồng Kông đã bắt đầu đặt chân vào Thâm Quyến. Cách chia này là cách chia căn cứ theo chiều dọc về thời gian các doanh nghiệp bất động sản bước chân vào Thâm Quyến. Đứng ở một góc độ khác, so sánh đặc điểm về chiều ngang của ba lớp công ty vị trí và tiền đồ của bất động sản Vạn Khoa sẽ cho ta thấy rõ điều này. Xét về chiều dọc văn hóa của doanh nghiệp thì có thể chia ra làm hai loại. Một là loại công ty xuất thân chuyên nghiệp như Thâm Phong, Thành Kiến, Kiến Thiết, Trung Hải, Mục Nghiệp, Kumagai Gumi và những doanh nghiệp Hồng Kông mới vào thời kỳ đầu. Loại khác là những công ty xuất thân không chuyên nghiệp như Vạn Khoa, Kim Điền, Kim Địa, Sinolin, v.v. Rõ ràng là những doanh nghiệp thuộc lớp đầu tiên đều là những doanh nghiệp chuyên nghiệp, đều làm trong hệ thống các ngành xây dựng. Ví như Thành Kiến, ban đầu vốn là doanh nghiệp xây dựng thành phố. Còn tập đoàn Kiến Thiết, ban đầu vốn là doanh nghiệp hỗ trợ các công trình xây dựng đặc khu, sau đổi sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Cùng với bước phát triển hơn nữa của ngành bất động sản Thâm Quyến, có rất nhiều công ty không chuyên nghiệp thuộc hạng ngoài ngành cũng lần lượt thâm nhập vào mảng đất này. Đại đa số là những doanh nghiệp thuộc lớp thứ hai và lớp thứ ba như Vạn Khoa, Kim Điền, Kim Địa, Sinolin, v.v. Thứ hai, xét từ xu hướng phát triển đa dạng hóa và chuyên nghiệp hóa. Một loại là phát triển từ chuyên nghiệp hóa sang đa dạng hóa, như Thâm Phòng, Thành Kiến, Kiến Thiết, Mục Nghiệp. Đây đều là những công ty kinh doanh bất động sản thuộc lớp thứ nhất. Còn loại khác là phát triển từ đa dạng hóa sang hướng chuyên nghiệp hóa, cũng là phát triển từ ngoài ngành sang hướng chuyên nghiệp hóa. Điều đáng chú ý ở đây là những doanh nghiệp loại này cho đến nay chỉ còn duy nhất một mình Vạn Khoa. Còn một loại nữa, đó là những công ty có xuất thân ban đầu là một công ty chuyên nghiệp và tiếp tục phát triển đi lên trên con đường chuyên nghiệp hóa, như Trấn Nghiệp, Trương Thành. Thứ ba, xét trên phương diện đặc trưng khu vực, có thể chia theo khái niệm doanh nghiệp sở tại và doanh nghiệp ngoài vùng. Doanh nghiệp sở tại như Trường Thành, Trấn Nghiệp, Kim Địa. Doanh nghiệp ngoài vùng như Mục Nghiệp, Thâm Phòng, Trung Hải, Vạn Khoa, Kim Điền, Kumagai Gumi. Thứ tư, phân loại trên chủng loại kinh doanh. Loại đơn nhất như Trường Thành, Trấn Nghiệp, Kumagai Gumi, Trung Hải, Kim Điền. Loại đa dạng như Thâm Phòng, Mục Nghiệp, Vạn Khoa. Thứ năm, xét từ góc độ cơ cấu nguồn vốn, tức là từ góc độ kết cấu cổ phần, có thể chia thành những công ty đã lên sàn như Thâm Phòng, Mục Nghiệp, Trường Thành, Kim Điền, Trấn Nghiệp, Vạn Khoa, Trung Hải, Kumagai Gumi. Cổ phiếu của công ty mẹ thuộc hai công ty cuối cùng được niêm yết trên sàn giao dịch Hồng Kông. Còn những loại khác là những công ty chưa lên sàn giao dịch. Cuối cùng, xét về thị trường tiêu thụ, có thể chia thành loại tiêu thụ trong và tiêu thụ ngoài. Loại tiêu thụ trong có Thành Kiến, Kiến Thiết, Vạn Khoa, Kim Điền, Kim Địa, Trường Thành, Trấn Nghiệp. Loại tiêu thụ ngoài có Trung Hải, Kumagai Gumi. So sánh về chiều ngang thì rất dễ tổng kết những đặc điểm của Trường Thành, Trấn Nghiệp. Xét từ đặc trưng khu vực thì đây là công ty sở tại, xuất thân từ một công ty chuyên nghiệp. Về kết cấu cổ phần là một công ty đã lên sàn giao dịch. Về xu hướng phát triển thì phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa. Về chủng loại kinh doanh thì là loại hình đơn giản nhất, nhà ở. Về thị trường tiêu thụ thì theo hướng tiêu thụ trong. Rất dễ dàng nhận thấy ưu thế so sánh giữa hai công ty này. Khả năng huy động vốn nhanh, nguồn vốn tập trung, chuyên nghiệp hóa, thị trường sở tại, chủng loại đơn nhất, chủ yếu là nhà ở cho dân. Xét về lịch sử phát triển bất động sản của Thâm Quyến thì Trường Thành, Trấn Nghiệp là hai công ty kinh doanh địa ốc tương đối xuất sắc. Về phần loại thì có thể thấy, Trung Hải cũng là một trong những doanh nghiệp địa ốc thành công. Hơn nữa về quản lý thì tương đối thành thục. Trên phương diện đầu tư vốn thì trường hợp của Thâm Phòng cũng rất đáng để cho các công ty nghiên cứu. Những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ 20, Thâm Phòng luôn là một trong những doanh nghiệp kỳ cựu trong ngành bất động sản của Thâm Quyến. Khi nguồn vốn nhiều thì bắt đầu thực hiện việc phát triển ra ngoài, ra sức đẩy mạnh kinh doanh theo hướng đa dạng hóa và xuyên khu vực. Sau khi nhà nước thực hiện điều tiết vĩ mô, do tuyến đầu tư dài, rủi ro lớn, nên việc kinh doanh khó có thể thuận buồm xuôi gió. Những khó khăn này thực chất không phải là do điều tiết vĩ mô đem lại, mà là kết quả của nguồn vốn bị phân tán và mất kiểm soát trong quản lý. Thực ra thì Mộc Nghiệp, Vạn Khoa, Kim Điền đều đã trải qua giai đoạn tương tự như Thâm Phòng, chỉ khác là mức độ nặng nhẹ khác nhau mà thôi. Đối với Vạn Khoa mà nói, đây là sự mở rộng đầu tiên của công ty nên mang chút bồng bột và háo thắng của những doanh nghiệp mới thành lập. Cùng với làn sóng cải cách mở cửa, Vạn Khoa đã mở được vách ngăn, đẩy mạnh kinh doanh, nhưng lại xem nhẹ năng lực kinh doanh của bản thân. Hơn nữa, nhìn lại giai đoạn trước đó, những tranh luận về việc lựa chọn chiến lược đa dạng hóa hay chuyên nghiệp hóa trong quá trình phát triển của những doanh nghiệp mới nổi của Trung Quốc cho đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Những ý nghĩa đằng sau đó là làm thế nào để xây dựng một cơ cấu kinh doanh hợp lý, đảm bảo sự tăng trưởng liên tục và kinh doanh lâu dài của doanh nghiệp. Vạn Khoa đã mò mẫm bước qua một chặng đường rất dài. Bắt đầu thành lập năm 1984, với việc kinh doanh máy móc thiết bị điện nhập khẩu, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nghiệp vụ của Vạn Khoa đã nhanh chóng mở rộng từ thương mại tới các lĩnh vực khác như điện ảnh quảng cáo, công nghiệp chế tạo, bất động sản, đầu tư chứng khoán, vân vân. Đến năm 1990, Vạn Khoa hình thành một hệ thống kinh doanh thống nhất với 4 nghiệp vụ chủ yếu là thương mại, công nghiệp, bất động sản và truyền thông văn, và lúc đó được coi là một trong những doanh nghiệp thành công với chiến lược đa dạng hóa. Năm 1993, thu nhập doanh nghiệp Vạn Khoa vượt kỷ lục 1 tỷ tệ. Với sự phát triển kinh doanh xuyên khu vực và gặt hái nhiều thành quả như thế, nguồn vốn của Vạn Khoa cũng vì thế mà bị phân tán nghiêm trọng. Đúng vào lúc này, nhà nước bắt đầu tiến hành điều tiết vĩ mô. Trong bối cảnh đó, Vạn Khoa từ bỏ mục tiêu đi theo mô hình doanh nghiệp tổng hợp của Nhật Bản, xác định lấy việc phát triển bất động sản làm nghiệp vụ chủ đạo trong tương lai, chuyển mình phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa, từ đó thay đổi cục diện đều mà không có một ngành chủ chốt trước đây. Là một doanh nghiệp mới lên đang chập chững bước vào kinh doanh đa dạng hóa, việc Vạn Khoa chuyển sang con đường chuyên nghiệp hóa đã nhận được sự chú ý cũng như những ý kiến tranh luận rộng rãi. Cùng thời kỳ với Vạn Khoa, những đối thủ cạnh tranh như Kim Điền vẫn đang nỗ lực tiến theo con đường đa dạng hóa. Thực tế là, chuyên nghiệp hóa của Vạn Khoa chỉ là sự nhấn mạnh một doanh nghiệp nên làm gì, không nên làm gì trong môi trường phân công của xã hội và tăng cường ưu thế cạnh tranh của bản thân thông qua việc nâng cao tiêu chuẩn chuyên nghiệp hóa. Điều này có lẽ không phải được ứng dụng với tất cả các doanh nghiệp, nhưng đối với Vạn Khoa mà nói, đây thực sự là một con đường phát triển bắt buộc phải đi qua. Thực tế đã chứng minh, trong quá trình chuyển đổi chiến lược, từ sau khi thành công trong công cuộc đa dạng hóa sang con đường chuyên nghiệp hóa, Vạn Khoa đã xây dựng một mô hình thao tác phát triển bất động sản tương đối trưởng thành, từng bước xác lập vị trí chuyên nghiệp của mình trong lĩnh vực khai thác thị trường bất động sản. Điều gây sự chú ý ở đây là, nửa năm sau năm 1996 đến năm 1997, các doanh nghiệp bất động sản lớn ở Hồng Kông bắt đầu quan tâm tới Thâm Quyến. Thực lực của những doanh nghiệp này vô cùng lớn mạnh. Trong bảng xếp hạng 100 công ty bất động sản lớn nhất thế giới do tạp chí Kiến trúc Thế giới, số tháng 9 năm 1997 bình bầu, công ty Sun Hung Kai xếp thứ nhất, Hutchison Wabtham xếp thứ hai, Vạn Khoa khi đó xếp thứ 75, đứng thứ 87 trong ngành bất động sản ở Thâm Quyến. Đại lục Trung Quốc có 3 doanh nghiệp được nằm trong top 100, doanh nghiệp còn lại là Lusa Sui đứng thứ 18. Nếu so sánh về quy mô kinh doanh, Vạn Khoa kém xa so với các doanh nghiệp này. Như công ty Sun Hung Kai, chỉ riêng mỗi giá đất năm 1995 đã bù cho chính phủ Hồng Kông 10 tỷ Cảng tệ. Khi tham gia vào thị trường Thâm Quyến đã gây nên sự chấn động mạnh trong thị trường bất động sản tại đây. Để đối mặt với những thách thức, Vạn Khoa đã tập trung vốn nhiều hơn nữa tại Thâm Quyến, quyết định tăng thực lực của mình trên vùng đất này. Tại thời điểm ấy, Vạn Khoa chỉ chiếm một phần nhỏ trên thị trường bất động sản Thâm Quyến. Nhưng điều đó cũng nói lên rằng, không gian phát triển vẫn đang rộng mở ở phía trước. Trên cơ sở phát triển tại Thâm Quyến, Vạn Khoa cũng bắt đầu chăm sóc các thị trường Thượng Hải, Thiên Tân, Bắc Kinh. Trong vòng 5 năm, đã chuyển sang chăm sóc cho thị trường Thẩm Dương, Thành Đô, vân vân. Tại các tỉnh khác, chiến lược phát triển cũng đã được điều chỉnh. Ít nhất là 5 năm sau, Vạn Khoa mới nghĩ tới việc phát triển các vùng khác. Nhìn xa hơn nữa, việc các doanh nghiệp bất động sản liên kết hợp tác khai thác thị trường là một xu thế tất yếu. Hiện nay, Vạn Khoa chỉ dựa vào thực lực của bản thân. Một dự án lớn chỉ có thể làm được 500.000 m², nhưng nếu liên kết với các công ty khác có thực lực, có thể làm được 800 đến 1 triệu m². Đối với những doanh nghiệp thuộc lớp thứ ba, dù cho được mọi người kè tụng là hắc mã, nhưng nếu không thể giải quyết vấn đề huy động vốn hoặc không biết sử dụng tiền kiếm được từ bất động sản để phục vụ cho quá trình đa dạng hóa, thì sẽ không thể trở thành đối thủ đáng gờm. Nếu như có thể xử lý tốt hai vấn đề này, thì mới có cơ hội làm nên kỷ lục mới, đi sau về trước. Trường sang sóng sau sâu sóng trước, đây là một quy luật tất yếu. khoasanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe cố vấn bất động sản của Thủ tướng. Vào một buổi sáng tháng 11 năm 1997, 10 giờ sáng, tại phòng họp hội trường của Ủy ban Nhân dân thành phố Thâm Quyến, các tổng giám đốc của 6 công ty, Vương Điện Phủ, tập đoàn SEG, tập đoàn điện lực Thâm Quyến, Phương Thạch, công ty Vạn Khoa, Phương Chí Vinh, công ty khoa học kỹ thuật Thâm Quyến, Mã Cung Nguyên, công ty Thiên Kiến, Địa sản, công ty Kim Địa, nhận được thông báo. 3 giờ chiều họp tại Sơn Trang Kỳ Lân, Chu Dung Cơ sẽ nghe báo cáo của các doanh nghiệp. Người triệu tập giải thích, Thủ tướng Chu lần này không chủ đến Thâm Quyến, mà là đến Cát Bằng Khánh Thành, thông xe tuyến đường sắt Bắc Kinh, Cửu Long, Hồng Kông, nên ghé qua Thâm Quyến, tiến hành điều tra nghiên cứu doanh nghiệp. Cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á vẫn chưa qua đi, Trung Quốc cam kết không để mất giá hồi suất. Nếu điều này gây ảnh hưởng tới xuất khẩu trong nền kinh tế Trung Quốc năm 1998, cần phải kích cầu từ bên trong như thế nào? Đây chính là vấn đề mà Quốc vụ viện vô cùng quan tâm. Thị ủy đã sắp xếp cuộc họp với 3 doanh nghiệp xuất khẩu và 3 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Mỗi đại biểu được giới hạn phát biểu trong vòng 10 phút. Vạn Khoa sẽ phát biểu sau SEG, Shenzhen Electronic Group, tiêu đề. Một là quản lý khoa học của Vạn Khoa, hai là xây dựng thương hiệu của Vạn Khoa. Vạn Khoa đã là một công ty điển hình nổi bật về kinh doanh bất động sản, nhưng tại sao không nói về bất động sản? 3 tháng trước, thị trưởng Lý Tử Bân dẫn đầu một đoàn gồm các phòng ban cấp cục và một tập đoàn quốc doanh tới trụ sở công ty Vạn Khoa để điều tra nghiên cứu. Tôi đã trình bày con số tăng trưởng cũng như là đặc trưng về quản lý của Vạn Khoa, quy phạm, chuyên nghiệp, minh bạch. Nội dung của bài báo cáo tài chính được hiển thị trên màn hình máy tính lớn. Ngoài ra, mỗi vị đại biểu còn được chuẩn bị một bản tài liệu đã được in trước. Báo cáo kết thúc, thị trưởng Lý giơ quyển tài liệu trong tay. Mọi người nhìn xem, cái gì là độ minh bạch? Trên bảng lương tài chính, nhìn một cái là thấy ngày thu nhập, tiền thưởng của chủ tịch hội đồng quản trị tới một nhân viên bình thường. Các tập đoàn quản lý gì để có thể làm được công khai như thế này? Tôi đoán là thị trưởng Lý đã chấm Vạn Khoa. Vấn đề mà thị trưởng quan tâm, biết đâu thủ tướng không quan tâm. Hiếm có cơ hội báo cáo với thủ tướng, nên phải lựa chọn một chủ đề mà Thủ tướng Chu quan tâm. Quay về trụ sở công ty Supel đã 11 giờ 30 trưa. Tôi lập tức triệu tập một số người như Úc Lượng để xác nhận để cùng báo cáo. Vạn Khoa là một doanh nghiệp loại trung ở Thâm Quyến. Chủ đề xây dựng thương hiệu, quản lý khoa học sẽ không thu hút sự quan tâm của Thủ tướng. Có một chủ đề mà chắc chắn sẽ làm Thủ tướng chú ý. Hệ thống tách thuế. Đây là một cải cách mà Thủ tướng Chu Dung Cơ đã phát động từ năm 1993. Đúng rồi, nói về vấn đề tách thuế, tôi tìm được cảm giác ấy. Chế độ bao cấp tài chính là mô hình tài chính chủ yếu của Trung Quốc cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ 20. Cùng vai trò ngày càng lớn mạnh của thị trường trong việc phân phối nguồn vốn, thì những điểm hạn chế của chế độ này càng ngày càng bộc lộ rõ nét. Chủ yếu biểu hiện ở chức năng điều tiết thu thuế suy yếu, ảnh hưởng tới sự hình thành của thị trường thống nhất và quá trình tối ưu hóa cơ cấu ngành nghề, tài lực quốc gia phân tán, kìm hãm sự tăng trưởng hợp lý của thu nhập tài chính, đặc biệt là tỷ trọng thu nhập tài chính trung ương không ngừng giảm xuống, làm suy yếu khả năng điều tiết kiểm soát vĩ mô của chính phủ Trung Quốc. Trong bối cảnh như thế, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chu Dung Cơ, cải cách chế độ trì thuế đã ra đời. Nội dung của cải cách tách thuế là chia theo quyền hạn của chính quyền trung ương và địa phương, xác định hợp lý phạm vi chi tiêu tài chính của các cấp, căn cứ theo nguyên tắc kết hợp quyền hạn và tài chính thống nhất, chia các loại thuế thành thuế trung ương, thuế địa phương và thuế cho cả trung ương và địa phương, đồng thời xây dựng hệ thống thu thuế trung ương và thu thuế địa phương, thiết lập cơ chế thuế phụ trung ương và địa phương được quản lý, thực hiện chế độ hoàn thuế và chuyển dịch chi của trung ương đối với địa phương. Vạn Khoa không phải là cục thuế phụ, bàn đến chế độ chi thuế có hợp lý không? Úc Lượng khéo léo thể hiện sự lo lắng của mình. Cứ như thế đi, bàn về chế độ tách thuế. Tất nhiên, không phải là nói đến nhận thức về lý luận của chế độ tách thuế, mà là thông qua những thay đổi của doanh nghiệp đóng thuế trước và sau khi thông qua chế độ tách thuế, từ đó nói đến sự ảnh hưởng đối với các doanh nghiệp. Điều tiết vĩ mô năm 1993, Thủ tướng Chu Xuân Cơ chủ yếu nhắm vào chính là bong bóng của thị trường cổ phiếu và bất động sản, và không có ấn tượng tốt với những công ty bất động sản. Làm thế nào để Thủ tướng Chu có cảm tình với một doanh nghiệp bất động sản chỉ trong vòng 10 phút? Thứ nhất, đó phải là chủ đề mà Thủ tướng quan tâm. Thứ hai, nói đến việc doanh nghiệp phải nộp thuế bao nhiêu trước khi tách thuế, phải nộp bao nhiêu sau khi tách thuế. Khà, không thể sai. Trước đây chưa từng nói về Vạn Khoa từ góc độ nộp thuế, bộ phận tài vụ nhanh chóng chuẩn bị tài liệu. Những thay đổi về quy mô kinh doanh, lợi nhuận, nộp thuế của Vạn Khoa năm 1992 đến năm 1997 và phải lập được biểu đồ đường gấp khúc, nhìn vào là thấy, mọi người mau chuẩn bị đi. 2 giờ 30 chiều, bản đồ vẽ trên vi tính vẫn chưa hoàn thành xong, mà Thủy Bối cách sân Trăng Kỳ Lân 40 phút ngồi xe. Nếu như có đi ngay thì cũng bị muộn 10 phút, tôi sốt ruột phát cuống lên. Xếp mau đi trước đi, để bản đồ in xong rồi cho xe mang đến. Trưởng phòng IT Ngô Tường An an ủi tôi. Ba hàng rào từ bảo vệ, công an, cảnh sát, mọi người không vào được, bắt buộc phải có được biểu đồ. Nghe nói là Thủ tướng Chu Xuân Cơ trước nay chỉ nói chuyện con số. Nếu không có chứng cớ để thuyết trình, thì chỉ một câu nói cũng không nghĩa lý gì. Máy in chậm chạp in ra, trang đầu tiên là biểu đồ quy mô kinh doanh, trang thứ hai là biểu đồ lợi nhuận, thứ ba là biểu đồ nộp thuế. Chăm chú nhìn vào những thay đổi gấp khúc trong biểu đồ thứ ba, vui quá tôi vỗ đầu. Hay, hôm nay báo cáo sẽ phải thật đặc sắc. Và còn biểu đồ thứ tư, tôi vội vàng lấy rồi như một trận gió lao ra khỏi phòng IT. 3 giờ 15 khi tôi tới sân trang thì cuộc tọa đàm đã bắt đầu. Tôi đẩy cửa vào, ánh mắt của hơn 30 người trong hội trường đổ dồn lại nhìn tôi. Chiếc đầu chọc mà tôi mới cạo trước đó 3 ngày, cùng với bộ com lê và chiếc cổ quần trắng trông vô cùng nhức mắt. Ô, đây là chủ tịch hội đồng quản trị của doanh nghiệp Vạn Khoa. Ngồi đi, đã bắt đầu rồi. Chủ trì hội nghị Lê Hữu Phi ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Cuộc họp đã chật kín người, bên trái là Vương Điện Phủ, bên phải là Mã Công Nguyên, đối diện là Chu Dung Cơ, bí thư tỉnh ủy Tạ Phi, chủ tịch Lô Thị Hoa, bí thư tỉnh ủy Lê Hữu Phi và các nhân viên khác. Vương Điện Phủ đang nói với giọng chắc nịch. Tập đoàn điện tử SEC khi thành lập được nhà nước đầu tư 300 triệu tệ. Qua 10 năm kinh doanh đã hình thành tài sản thực lực là 300 triệu, tăng 11 lần. Quy mô đầu tư nắm giữ cổ phần lên đến 10,3 tỷ. Đồng chí nói lại lần nữa, tôi nghe chưa hiểu. Thủ tướng Chu Xuân Cơ ngắt lời. Tôi liếc nhìn Vương Điện Phủ, thầm nghĩ. Thôi rồi, Vương Điện Phủ bị Thủ tướng bắt đúng điểm yếu rồi. Đồng sự trưởng của SEC vẫn chưa phát giác ra. Tài sản thực sự của công ty chỉ có 300 triệu, nhưng đã nắm giữ quy mô tài sản lên tới 10,3 tỷ. Thế tỷ suất nợ của công ty đồng chí cao bao nhiêu? Tại sao lại xuất hiện khủng hoảng tiền tệ châu Á? Doanh nghiệp nợ quá nhiều là một nguyên nhân. Các ngành lớn của Triều Tiên cũng kinh doanh với số nợ lớn, thì thị trường biến động, xây xích dòng đang căng sẽ bị đứt. Thủ tướng nói với giọng ôn hòa hơn một chút. Trung ương rất lo lắng từ vấn đề nợ lớn của các doanh nghiệp quốc doanh, đang cân nhắc việc giãn cổ phần hóa đối với những doanh nghiệp quốc doanh có số nợ quá cao. Thủ tướng còn nói, như thế cũng không được, sợi dây vốn một khi đã căng lên thì toàn bộ doanh nghiệp không thể cứu vãn. Điện Phủ ngắc ngư. Đến lượt tôi lấy giọng. Vẫn chưa rút biểu đồ ra thì bí thư thị ủy thẩm quyến chủ trì cuộc họp đã nói. Vương Chí Vinh, đồng chí hãy báo cáo về tình hình xuất khẩu của công ty khoa học kỹ thuật thẩm quyến. Ây da, trừng phạt vì tội đến muộn, không có cơ hội phát biểu rồi. Bỏ lỡ qua cơ hội thể hiện, tôi chỉ đành ngoan ngoãn ngồi nghe. Vương Chí Vinh báo cáo sự tăng trưởng của xuất khẩu đầu tư máy tính năm 1998. Thủ tướng Chu, năm 1998, kế hoạch xuất khẩu sản phẩm của công ty khoa học kỹ thuật của thẩm quyến tăng gấp 2 lần. Ngồi đối diện, Thủ tướng Chu mắt sáng lên. Nói xem, có thể dùng biện pháp gì để xuất khẩu tăng 2 lần? Giọng của Vương Chí Vinh nhỏ nhẹ ôn hòa, chủ yếu thông qua việc giảm giá thành, nâng cao hiệu quả quản lý. Thủ tướng đi thẳng vào vấn đề, giảm bao nhiêu giá thành? Giảm 20-30%. Như thế không được, cho dù có giảm giá thành 30% vẫn chưa được. Đồng tiền của Thái Lan, Malaysia mất giá 40-50%. Đối với những mặt hàng xuất khẩu trước đây chỉ có thể bán 0,5-0,6 tệ, đồng tiền Trung Quốc kiên quyết không hạ giá. Nếu giảm 30% giá thành, giá lúc này chỉ có thể giảm xuống là 0,7 tệ. Làm sao có thể nói là xuất khẩu tăng trưởng gấp đôi đây? Cậu phản biện không dễ phản bác, không khí cuộc họp vô cùng căng thẳng. Thủ tướng cứ câu trước câu sau đã PK hai doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng rất lớn ở Thâm Quyến. Lệ Hữu Phi quay sang phía tôi. Đồng chí Vương, ông phát biểu xem. Tôi đã nghĩ rằng mình không còn cơ hội phát biểu nữa. Hay, lúc này tinh thần của tôi đã trở nên hăng hái. Giới thiệu Phạn Khoa kinh doanh lĩnh vực gì, thời gian phát biểu chẳng còn một phút, thủ tướng tỏ vẻ nóng ruột. Hãy nói đồng chí đã xây được bao nhiêu nhà, bán được bao nhiêu nhà đi. Báo cáo của tôi không đề cập đến việc xây nhà, cũng không nói tới việc bán nhà. Thế đồng chí nói về vấn đề gì? Nói về sự ảnh hưởng trước và sau khi thực hiện chế độ chia thuế trước đối với doanh nghiệp. Nói tới chế độ chia thuế, ánh mắt của thủ tướng dường như lại sáng lên. Dù ra biểu đồ thứ nhất, biểu đồ này phản ánh sự thay đổi về quy mô kinh doanh của Vạn Khoa năm 1992-1997. Tháng 6 năm 1993, nhà nước bắt đầu thực hiện điều tiết vĩ mô. Quy mô kinh doanh của Vạn Khoa bắt đầu thu nhỏ từ năm 1995. Đường tăng trưởng đi xuống, tới năm 1996, năm 1997 lại có xu hướng đi lên. Thủ tướng im lặng. Đưa ra biểu đồ thứ hai, còn đây là biểu đồ lợi nhuận năm 1992-1997. Đường tăng trưởng gấp khúc lên xuống ở vị trí năm 1995, đến năm 1996-1997 lại có xu hướng tăng lên, tăng cùng với sự thay đổi của quy mô kinh doanh. Thủ tướng vẫn không nói gì. Trình bày biểu đồ thứ ba. Còn đây là sự thay đổi của biểu đồ nộp thuế. Một đường thẳng bị lệch, có thể nói trong năm 1995, với quy mô kinh doanh và lợi nhuận bị giảm, đường nộp thuế sẽ không hề giảm xuống mà là tiếp tục tăng lên. Tại sao? Thủ tướng hiếu kỳ hỏi. Do chế độ tách thuế. Ha ha ha, thủ tướng Chu sảng khoái cười lớn. Chế độ tách thuế còn ngăn chặn việc trốn thuế của doanh nghiệp. Vạn Khoa là một công ty đã lên sàn, kinh doanh hợp pháp, không cho phép xảy ra tình trạng trốn thuế. Hơn nữa, cũng không nhất thiết phải trốn thuế. Thế tại sao lại phải nộp thuế nhiều hơn? Rất đơn giản, trước khi thực hiện chế độ tách thuế, thì thuế phụ của chính phủ trung ương và chính quyền địa phương là theo chế độ nhận khoán. Giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp là mối quan hệ giao khoán. Ví dụ, Vạn Khoa đầu tư vào Thượng Hải sẽ ký một hợp đồng với cục thuế. Đây chỉ là con số cơ bản. Mỗi năm sẽ tăng tỷ suất. Những hợp đồng của Vạn Khoa Thượng Hải đều tăng mỗi năm 20%. Và chẳng có liên quan gì đến lỗ lãi trong thực tế mỗi năm. Chế độ tách thuế ra đời, những hợp đồng ký với chính phủ coi như bỏ đi. Tuy nhiên, quy mô năm 1995 bị thu hẹp, lợi nhuận bị giảm, con số thu thuế lớn, do vậy mà tổng mức nộp thuế vẫn tăng lên. Thủ tướng Chu thoải mái nở nụ cười. Tuy mỗi doanh nghiệp phải nộp thuế nhiều hơn, nhưng tôi giơ hai tay tán đồng chế độ tách thuế. Nước chúng ta là một nước lớn, có thói quen theo số đông. Từ trước chưa hề thừa nhận lợi ích của mỗi địa phương. Thông qua việc cải cách lần này, lần đầu tiên luật thuế khẳng định trung ương và địa phương là hai chủ thể lợi ích khác nhau. Doanh nghiệp và chính phủ nào có quan hệ gì rõ ràng? Có thể nói, chế độ tách thuế không chỉ là cải cách chế độ thu thuế trước đó, mà còn là cải cách về thể chế chính trị. Không đợi thủ tướng mở lời, tôi bèn rút biểu đồ thứ tư ra giải thích. Đây là biểu đồ so sánh lợi nhuận sau thuế và nộp thuế hàng năm trong năm 1992-1997. Mọi người có thể thấy, năm 1992, nộp thuế chỉ mới 16%, là bởi vì được hưởng mọi ưu đãi nộp thuế của đặc khu. Cùng với việc đầu tư xuyên khu vực vượt ra khỏi ngoài đặc khu, tỷ lệ thu thuế sẽ tăng dần. Tỷ lệ năm 1997 tăng tới 56%. Phương pháp thể chế của biểu đồ này tương đối tinh tế. Thông thường thì lợi nhuận chỉ có thể so sánh với thuế thu nhập. Tôi gộp cả thuế doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng vào đó. Tỷ lệ rõ ràng đã tăng lên, chủ yếu là để cho người nghe có ấn tượng rõ ràng. Tiểu Vương à, bí thư tỉnh ủy lên tiếng phổ thông của Triều Châu. Doanh nghiệp phải nộp thuế cao như này á? Đang chuẩn bị giải thích, Thủ tướng Chu đã tiếp lời. Tiểu Vương đã nộp cả thuế kinh doanh và thuế thu nhập vào. Tôi không thể kìm nén được sự đắc ý. Thủ tướng chỉ nhìn một cái, là thấy được ngay nguyên nhân trong biểu đồ, được người mà mình ngưỡng mộ hiểu, thật là sung sướng. Không khí của cuộc họp có phần nhẹ nhàng hơn. 10 phút đã trôi qua từ lâu, tôi nhìn bí thư Lịch, không thấy có dấu hiệu bảo tôi ngừng lại. Tôi như mở cờ, bắt đầu mạnh dạn nói. Tôi xin trình bày một số quan điểm không đồng nhất đối với tương lai của ngành bất động sản. Làm thế nào để kích cầu trong năm tới? Giới lý luận kinh tế cho rằng các ngành hàng thép, ô tô đều không được. Chỉ có nhà ở mới khả thi và đưa ra quan điểm đưa ngành nhà ở lên làm ngành xương cột trong việc kích cầu để phát triển. Tôi cho rằng trong vòng 2-3 năm, ngành kinh doanh nhà ở sẽ không thể trở thành ngành trụ cột được. Có 4 lý do. Thứ nhất, thị trường bất động sản vẫn chưa phát triển hoàn thiện. Tỷ trọng những nhà ở thương mại chỉ chiếm hơn 30%. 60% là các nhà phúc lợi của chính phủ các cấp. Thứ hai, ngành kinh doanh nhà ở là một ngành tập trung vốn, mà hiện nay đầu tư bất động sản của Trung Quốc được coi là đầu tư tài chính cố định, chịu sự hạn chế rất nghèo ngặt, khó khăn về vốn. Thứ ba, ngành trụ cột phải có doanh nghiệp dẫn đầu, nhưng trong ngành bất động sản thì chưa có doanh nghiệp nào có quy mô. Thứ tư, theo kinh nghiệm của nước ngoài, nhà ở thuộc loại thương phẩm cao cấp, việc vay tín dụng có tác dụng then chốt, nhưng về quản lý thì chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế. Thủ tướng Chu im lặng. Tôi tiếp tục phát huy. Vạn Khoa là một doanh nghiệp luôn tuân thủ theo pháp luật. Cuối năm 1992, thị trường bất động sản đang nóng lên. Tôi đưa ra chủ trương, không làm nếu lợi nhuận vượt quá 25%. Điều đó có nghĩa là công ty chúng tôi chỉ tìm kiếm lợi nhuận công bằng. 6 tháng đầu năm 1993, giá nguyên vật liệu xây dựng thay đổi. Vạn Khoa phải đối mặt với khó khăn. Sau khi điều tiết vĩ mô vào tháng 6, giá 3 loại nguyên vật liệu xây dựng giảm xuống nhanh chóng. Vạn Khoa có cơ hội thay đổi tình thế. 100% Vạn Khoa đều giơ tay tán đồng. Cho đến nay, tôi vẫn chưa nghe thấy doanh nghiệp thứ hai nào nói tán thành điều tiết vĩ mô. Thủ tướng Chu, đúng là chỉ có thế. Câu nói này của Thủ tướng làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Không biết Thủ tướng có cách nhìn như thế nào về thị trường nhà ở? Một bầu không khí im phăng phắc, Thủ tướng hỏi lại tôi. Nếu như xóa bỏ chế độ phân phối nhà phúc lợi, ngành bất động sản có thể trở thành ngành trụ cột hay không? Không thể. Nếu mở rộng thị trường tài chính, ngành bất động sản vẫn không thể trở thành ngành trụ cột ư? Không thể. Nới lỏng cho vay tín dụng vẫn không thể ư? Cảm giác được sự chăm chú của Thủ tướng, tôi nói. Trong vòng 2 năm không được. Trong vòng 2 năm, tôi nhất định làm cho ngành nhà ở đủ để trở thành ngành trụ cột. Thủ tướng nói như đinh đóng cột. Nếu mà Thủ tướng nói có thể thì nhất định là có thể. Cả hội trường đều cười. Ấy, cậu là chuyên gia về bất động sản. Tôi mời cậu làm cố vấn địa ốc cho tôi, nhưng là cố vấn không lương đấy nhé. Mà tôi lúc đó đỏ ửng lên, trong chốc lát chẳng nghĩ được gì, nói hơi ngắc ngứ. Ngài không trả lương cho tôi cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh rồi. Vương Điện Phủ bên cạnh nhìn về phía tôi, nói khẽ. Vào Trung Nam Hải rồi. Chúng tôi sẽ mua những ý kiến đóng góp có tính xây dựng với giá cao. Mọi người có ai muốn báo cáo không? Những báo cáo tiếp theo có phần nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lời mời làm cố vấn ấy tôi cho rằng chỉ là lời nói mà thôi. Vậy mà tôi vẫn cảm thấy lâng lâng cả một tuần lễ. 2 tháng trôi qua, các cơ quan hữu quan của Quốc vụ viện như Bộ Xây dựng, Văn phòng Nhà đất Quốc vụ viện, Ủy ban Cải cách Thể chế Quốc gia, Tổng cục Tài nguyên đất đều phái người tới, hẹn tôi tới Bắc Kinh tham gia hội thảo nghiên cứu nội bộ ở phạm vi nhỏ. 2 tháng lại trôi qua, tôi cảm nhận Bắc Kinh là trung tâm chính trị, là trung tâm cân bằng lợi ích đoàn thể. Cách nhìn của tôi đối với ngành kinh doanh nhà ở không thật sự mới mẻ, chỉ là một số chuyên gia không có cơ hội hoặc không có can đảm trình bày trước Thủ tướng mà thôi. Còn tôi chỉ nói lên một số ý kiến không đồng nhất, một khi rơi vào vạc sâu, chẳng biết đã đắc tội với ai hay không. Nghĩ đến đây tôi vẫn cứ thấy, thực thà là một doanh nghiệp của mình là hơn. Tháng 4 năm 1998, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ban hành thông báo đẩy mạnh cho vay tín dụng nhà ở, khuyến khích xây dựng và tiêu thụ nhà ở. Số 169/1998, Ngân hàng phát hành, đánh dấu chính sách tiền tệ chặt tương đối, cuối cùng đã mở rộng phần nào cho mạng lưới ngành bất động sản. Tháng 7 năm 1998, Quốc vụ viện ban hành thông báo liên quan tới việc đẩy nhanh xây dựng nhà ở, tiến sâu thêm nữa trong việc cải cách chế độ nhà ở tại thành phố, đưa ra mục tiêu tăng cường đẩy mạnh cải cách chế độ nhà ở thành thị, là dừng phân phối của cả nhà ở, từng bước thực hiện phân phối tiền tệ hóa nhà ở, xây dựng và hoàn thiện thể chế cung cấp nhà ở thành thị đa tầng với việc lấy nhà ở phù hợp kinh tế là chủ, phát triển tiền tệ nhà ở, bồi dưỡng và quy phạm thị trường giao dịch nhà ở. Chế độ phân phối vật chất nhà ở kéo dài 40 năm, cuối cùng cũng đã chấm dứt. Đây là bước tiến có ý nghĩa đột phá nhất trong việc cải cách ngành bất động sản của nước ta. Cùng với việc thực hiện một loạt các chính sách, ngành bất động sản bắt đầu đi từ vực sâu của năm 1993, bước vào thời kỳ phát triển mới. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Lựa chọn C là vì sát với hành lang. Cùng với sự mở rộng quy mô công ty, việc đào tạo nhân viên cũng bắt đầu gặp càng ngày càng nhiều áp lực. Một loạt các vấn đề liên quan đến đào tạo đổ lên đầu tôi ngày càng nhiều, như là phải bổ sung kiến thức cho nhân viên mới vào công ty hoặc mới vào ngành, tính khu vực thành phố tham gia cao, vân vân. Bất động sản là một ngành mới lên ở đại lục. Ngành mới lên là chỉ ngành có thời gian phát triển ngắn, tiềm lực tăng trưởng lớn, nhưng thị trường lại chưa quy phạm, các doanh nghiệp tham gia cạnh tranh chưa trưởng thành. So với thị trường điện gia dụng, sự cạnh tranh giữa những doanh nghiệp phát triển bất động sản vẫn là cạnh tranh nằm giữa tính chuyên nghiệp và phi chuyên nghiệp, mà không phải là cạnh tranh giữa tính chuyên nghiệp và tính chuyên nghiệp. Trong giai đoạn quá độ như vậy, những doanh nghiệp không chuyên, nếu không nhanh chóng trưởng thành thì tất yếu sẽ bị đào thải. Cạnh tranh thị trường sẽ là cạnh tranh giữa những doanh nghiệp có tính chuyên nghiệp. Loại cạnh tranh này dựa vào gì? Dựa vào ý tưởng, dựa vào kỹ xảo, dựa vào thực lực, và cốt lõi là dựa vào con người. Vạn Khoa sáng lập năm 1984 đã đưa ra khẩu hiệu nhân tài là nguồn lực của Vạn Khoa, là muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân tài trong nguồn tài nguyên. Trong thời điểm hiện nay, thị trường bắt đầu xuất hiện hiện tượng rất thú vị. Thương hiệu sản phẩm của Quảng Đông dẫn đầu trong cuộc cải cách mở cửa lại đang dần dần bị những thương hiệu sản phẩm cùng loại của các tỉnh khác thay thế. Lấy ví dụ như ngành điện gia dụng, vào những năm 80 của thế kỷ 20, ngành điện gia dụng nội địa ở vào thời kỳ huy hoàng với những doanh nghiệp Quảng Đông. Các nhãn hiệu Vạn Gia Lạc, Vạn Bảo đứng thứ nhất nhì trên thị trường. Nhưng bước vào thời kỳ sau của những năm 80, dẫn đầu thị trường điện gia dụng đã trở thành hải nhĩ của thành đảo. Tương tự như vậy, trong ngành kinh doanh các sản phẩm bảo vệ sức khỏe, có thái xương thần của Quảng Châu, nổi bật nhất là Wahaha của Chiết Giang. Tại sao những doanh nghiệp phía Nam làm mây làm gió những năm 80 lại lần lượt bị các doanh nghiệp ở phía Bắc thay thế? Trong đó có một điểm rất quan trọng, đó là các doanh nghiệp phía Bắc đã ý thức được tầm quan trọng của nhân tài và có một ưu thế về cơ cấu nguồn lực. Các doanh nghiệp mới lên được thành lập ở phía Nam cũng tương tự như vậy. Vạn Khoa không dám nói bản thân nhất định không bị đánh đổ, không thể. Vì vậy, Vạn Khoa khởi xướng học tập là một phương thức sống, thông qua đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn của công nhân viên và giá trị nghề nghiệp của bản thân. Khởi xướng học tập là một phương thức sống, cổ vũ công nhân viên tự tăng cường khả năng bản thân, chú trọng khai thác nguồn lực, từ đó duy trì khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Bắt đầu từ năm 1997, Thâm Quyến, nơi đặt trụ sở chính của Vạn Khoa, về mặt khách quan mà nói, đã không còn là trung tâm đầu tư của cả nước nữa, mà chuyển hóa thành trung tâm kinh tế của vùng. Việc chuyển hóa này, không còn nghi ngờ gì nữa, đã làm cho Thâm Quyến mất đi ưu thế thu hút nhân tài trên toàn quốc. Như thế, về vấn đề nhân tài, Vạn Khoa bắt buộc phải rèn luyện nội công từ bên trong, trên cơ sở tuyển dụng rộng rãi, mà nội công ở đây chính là đào tạo. Công tác đào tạo của Vạn Khoa cũng sắp xỉ có độ tuổi cùng với độ tuổi của công ty. Trải qua một thời gian dài tích lũy, về việc đào tạo, tôi yêu cầu Vạn Khoa phải chú ý một số các phương diện sau. Phải hệ thống hóa đào tạo, bao gồm tất cả công nhân viên các cấp, từ chủ tịch hội đồng quản trị tới nhân viên đánh máy. Phải hoàn thiện hệ thống hành động trên cơ cấu hệ thống đào tạo, khiến cho công nhân viên bắt đầu từ khi gia nhập công ty đã có thói quen không ngừng tham gia đào tạo. Đào tạo sẽ trở thành nội dung không thể thiếu trong con đường sinh nhai của công ty. Đồng thời, trong đào tạo nội bộ, các nhân viên và các giám đốc đều nhận định một số giáo trình và ví dụ sử dụng để đào tạo đều được lấy từ ngoài vào, nên thiếu mất sự kết hợp với thực tiễn kinh doanh của Vạn Khoa. Nhưng về phía tôi nhận định thì công tác đào tạo của Vạn Khoa thời gian này chưa hình thành một hệ thống hoàn chỉnh. Trích dẫn trực tiếp là tất nhiên, việc tích cực trích dẫn đã thể hiện trong đó một lối suy nghĩ thoáng hơn trong công tác đào tạo. Ngoài ra, việc đào tạo trong thời kỳ này không còn tồn tại những vấn đề tẻ nhạt đơn điệu. Tôi yêu cầu phòng quản lý nguồn nhân lực không được biến đào tạo thành một thứ kiến thức chết. Trong lĩnh vực đào tạo, phải khởi xướng những ý kiến sáng tạo đặc sắc và giàu tính tưởng tượng, sáng tạo. Lấy một ví dụ, làm thế nào để có thể chú ý an toàn giao thông một cách có hiệu quả, phòng ngừa tai nạn giao thông? Đầu tiên phải có ý thức về an toàn. Thế nào là ý thức về an toàn? Nhà tôi ở Quảng Châu, cuối tuần về nhà hầu hết mọi người đều đi bằng tàu hỏa. Các nhân viên của tôi đều cho rằng sếp tổng có xe riêng của công ty, không cần, rất tự giác. Nhưng thực ra ngồi tàu hỏa xét về mặt an toàn thì chẳng có liên quan gì đến tự giác. Nếu tính xác suất thì khả năng xảy ra sự cố trên cao tốc sẽ lớn hơn rất nhiều so với đi bằng tàu hỏa. Do vậy mà mỗi tuần về Quảng Châu bằng tàu hỏa sẽ an toàn hơn. Đây chính là ý thức về an toàn. Có ý thức về an toàn thì mới có sự chuẩn bị tâm lý để phòng tránh sự cố và các biện pháp cấp cứu khác. Tôi thường phải đi máy bay. Mỗi lần đổi vé ở phòng chờ, tôi đều yêu cầu ngồi ở vị trí C. Tại sao lại thế? Tôi sẽ kể một câu chuyện khác. Trong một lần tai nạn máy bay, có một vị khách hàng làm nhân viên kinh doanh may mắn sống sót. Vì thế mà anh này trở nên nổi tiếng. Bạn bè thân thích và xã hội đều cho rằng anh này may mắn. Tuy nhiên, người nhân viên kinh doanh này cho xuất bản một cuốn sách nói cho tất cả mọi người trong xã hội biết rằng anh thường xuyên phải ngồi máy bay để đi quảng bá sản phẩm. Mỗi lần ngồi vào chỗ ngồi, việc đầu tiên anh làm là dùng mắt đo khoảng cách tới cửa an toàn và tưởng tượng nếu gặp tai nạn hôn mê thì phải tỉnh lại một cách nhanh nhất. Chỉ có ý thức tỉnh táo thì mới có khả năng thoát nạn. Đồng thời, nếu xảy ra chuyện, sẽ lao ra chỗ có lửa, vì chỗ có lửa mới có không khí, rồi mới có cơ hội nhảy ra khỏi máy bay, mà không phải là chạy trốn ở hướng ngược lại. Anh này có thể sống sót sau tai nạn đó là vì thường xuyên luyện tập và đạt được kết quả nhận thức về thoát hiểm. Câu chuyện này là do tiên sinh Hoàng Thiết Ưng kể cho tôi nghe. Lựa chọn C bởi vì mọi ghế C của bất kỳ một máy bay nào đều sát với hành lang. Con đường trưởng thành của những doanh nghiệp mới lên ở Trung Quốc. Doanh nghiệp mới lên là thuật ngữ chỉ doanh nghiệp thoát khỏi thể chế kinh tế kế hoạch từ sau cải cách mở cửa. Trưởng thành lên trong nền kinh tế thị trường, mà không phải là doanh nghiệp giới định trong hình thức chế độ sở hữu. Nó có thể bao gồm doanh nghiệp quốc hữu, doanh nghiệp tập thể, cũng có thể bao gồm doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty hỗn hợp. Nếu khảo sát từ góc độ thị trường, thì có thể phát hiện thấy, dù cho chế độ sở hữu của doanh nghiệp như thế nào, thì đều gặp phải rất nhiều những vấn đề chung. Doanh nghiệp mới lên có 7 đặc trưng lớn. Thứ nhất, quy mô thời kỳ đầu của doanh nghiệp rất nhỏ. Thứ hai, trong thời gian ngắn sẽ phình to với tốc độ nhanh. Thứ ba, không có đủ vốn hoặc ít vốn. Anh hùng không khỏi đường ra. Từ không có tiền đến có tiền, ít nhiều trong các doanh nghiệp này đều tồn tại một số vấn đề. Thứ tư, tỷ suất lãi gộp tương đối cao, sẽ phải bắt đầu đi lên từ doanh nghiệp có không gian lợi nhuận tương đối lớn. Thứ năm, chiến lược phát triển thời kỳ đầu không rõ ràng. Thứ sáu, người sáng lập thường thiếu đào tạo về quản lý doanh nghiệp hiện đại. Thứ bảy, người sáng lập sẽ có tác dụng quyền uy tuyệt đối. Nếu xem xét từ chiến lược phát triển kinh doanh của doanh nghiệp mới lên, có thể chia thành ba loại. Loại thứ nhất là chuyên nghiệp hóa, trước sau được xác định rõ ràng đi theo con đường phát triển chuyên nghiệp hóa, như Hải Nhĩ, Liên Tưởng, Hy Vọng. Loại thứ hai là thời kỳ đầu của chuyên nghiệp hóa, sau đó là đa dạng hóa, như Tứ Thông, Cam Cửu. Loại ba là đa dạng hóa, chuyển sang chuyên nghiệp hóa, như Phận Khoa, Hòa Viễn Bắc Kinh, Vạn Thông Bắc Kinh. Phải nói rằng trong ba loại trên, loại thứ nhất là con đường chính, nhưng chúng ta cũng nên xem xét kỹ lưỡng con đường dẫn đến thành công của họ. Có rất nhiều doanh nghiệp ngay từ đầu sáng lập đều nhanh chóng phát triển theo hướng đa dạng hóa, nhiều năm sau vẫn ở trạng thái đa dạng hóa. Doanh nghiệp phát triển chuyển từ đa dạng hóa sang chuyên nghiệp hóa không nhiều, chỉ có Phạn Khoa, Hòa Viễn, Vạn Thông. Thế nhưng, chuyên nghiệp hóa chắc chắn sẽ là xu thế về sau. Thực hiện chung đa dạng hóa là con đường chính của doanh nghiệp mới lên. Là bởi vì khi doanh nghiệp mới thành lập, phải giải quyết những vấn đề sinh tồn. Ngành nào còn chỗ trống, có thể kiếm tiền thì làm ngành đó. Nhà nước trong quỹ đạo chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường đều có những chính sách ngành nghề mỗi năm khác nhau. Không gian lợi nhuận cũng không giống nhau. Các doanh nghiệp mới lên rất dễ bị chuyển ngang nghiêng theo chính sách này, từ đó hình thành nền cục diện đa dạng hóa. Vạn Khoa quyết định lựa chọn giải pháp cắt giảm là vì yêu cầu tập trung nguồn vốn. Nếu không thì nguồn vốn, nhân lực, kinh nghiệm của công ty đều khó có thể ứng phó được với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của các ngành, các nghề trên thị trường ngày một trưởng thành này. Cùng theo đó, đối với các doanh nghiệp mới lên mà nói, vấn đề quyền sở hữu tài sản vẫn là một vấn đề lớn không dễ trốn tránh và luôn gây khó khăn cho các doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp quốc hữu, có thể nói là không tồn tại vấn đề quyền sở hữu tài sản không rõ ràng. Quốc gia sở hữu, toàn dân sở hữu, quyền sở hữu tài sản rất rõ ràng. Nhưng có một tiền đề giả định, mọi người ai cũng là vì công vô tư. Tiền đề giả định này là sai. Mọi người đều là chủ, mọi người cũng đều không phải là chủ. Các doanh nghiệp quốc hữu phải giải quyết vấn đề này. Ngược lại, có rất nhiều doanh nghiệp tư nhân lại không rõ ràng về quyền sở hữu tài sản. Có rất nhiều là do mượn vỏ, mượn danh, đăng ký là quốc hữu, nhưng nguồn vốn, nhân viên cấu thành thì 100% là của tư nhân. Vì vậy có thể nói, đứng từ góc độ doanh nghiệp mới lên mà nói, quyền sở hữu tài sản nếu không định giới rõ ràng sẽ đem lại hậu quả khôn lường. Doanh nghiệp muốn tiếp tục phát triển, thực hiện cổ phần hóa, vay tiền vốn đều rất là khó. Vì thế tôi cho rằng những doanh nghiệp tư nhân khi cải cách bắt buộc phải tiến hành giới định quyền sở hữu tài sản. Địa vị quyền uy của người sáng lập những doanh nghiệp mới lên cũng sẽ có sự thay đổi cùng với sự phát triển của doanh nghiệp. Những doanh nghiệp không cùng quyền sở hữu, biểu hiện cũng không hoàn toàn tương đồng. Trong những doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ cổ phần thì địa vị của người lãnh đạo không ổn định, không chỉ có thể bị thay thế bất kể lúc nào mà còn bị ảnh hưởng bởi những nhân tố phi kinh tế. Trong những doanh nghiệp quốc hữu, nguy cơ nhân sự luôn nổi cộm. Những doanh nghiệp tư nhân thì ngược lại hoàn toàn, có thể thấy một cơ cấu siêu ổn định. Dù cho tình trạng kinh doanh của doanh nghiệp có như thế nào thì cũng không thấy việc thay đổi người lãnh đạo. Có thể nói, sau khi doanh nghiệp mở rộng phát triển, sẽ tự nhiên nảy sinh mâu thuẫn. Lập tức đánh thiên hạ và lập tức trị thiên hạ. Người sáng lập có thể lập ra nhưng không hẳn là biết quản lý. Ngoài ra, tâm huyết, quan hệ ngầm của những nhân viên của doanh nghiệp cũng làm cho việc quản lý doanh nghiệp trở nên khó khăn. Thế nhưng nếu không giải quyết vấn đề này thì sẽ hạn chế nút thắt cổ chai kinh doanh trong quy mô doanh nghiệp tư nhân. Những nhà sáng lập luôn mang một đặc trưng rất quan trọng, đó chính là phá vỡ truyền thống. Nhưng các nhà doanh nghiệp lại vẫn theo luật chơi đã sẵn và làm việc trong một môi trường có khuôn khổ. Một là muốn phá vỡ khuôn khổ, một là muốn tuân thủ cái khuôn khổ đang sẵn có. Vì thế mà các doanh nghiệp mới lên thường gặp những vấn đề không thể thay đổi vai trò của nó. Trong quá trình sáng lập, kinh nghiệm của người sáng lập thường phong phú. Và với tư cách là nhà doanh nghiệp, phải có những nét quy cách, thậm chí có những chút nhàm chán. Nếu như nhà doanh nghiệp không bao giờ bị kích động, thì đối với nhà đầu tư nước ngoài mà nói, tăng trưởng của tôi luôn là 100%. Mấy năm nay, doanh nghiệp của tôi đều thành lập các chi nhánh tại các tỉnh, trừ ở Tây Tạng và Đài Loan. Điều này có thể dọa chết các nhà đầu tư. Điều mà các nhà đầu tư cần là ổn định phát triển liên tục, mà không giống như vệ tinh được phóng ra trong thời kỳ cải cách văn hóa. Các nhà doanh nghiệp phải phát triển kinh doanh doanh nghiệp theo quy mô và phải tiến hành quản lý doanh nghiệp hợp lý. Các doanh nghiệp mới lên còn phải đối mặt với rất nhiều rủi ro. Thứ nhất, đó là rủi ro vốn. Ví dụ như tập đoàn Suren, Grand Internet Tea Group. Do sử dụng Ngọc Trụ làm lãnh đạo, đã xây dựng các cao ốc một cách mù quáng nên đã dẫn đến khủng hoảng. Điều đó có thể hiện rõ vấn đề rủi ro vốn. Một doanh nghiệp mới lên như tập đoàn Suren, đặc điểm nổi bật là tăng trưởng cực nhanh nhưng vốn lại có hạn. Về mặt biểu hiện, Suren phát triển từ ngành máy tính, nhảy sang hai ngành là bất động sản và sản phẩm trị liệu bảo vệ sức khỏe. Nhưng trên thực tế, Suren lại coi ngành bất động sản là kênh để tập trung vốn, còn kinh doanh thực sự lại là ngành trị liệu bảo vệ sức khỏe. Nguồn vốn huy động từ dự án cao ốc, phần lớn đều chuyển qua cho ngành kinh doanh sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Thế nhưng, ngành này lại yêu cầu một chi phí quảng cáo lớn. Trong hoàn cảnh như thế, nếu cả hai thị trường đều cùng lúc chuyển biến tốt, thì tập đoàn Suren vẫn có khả năng duy trì phát triển. Nếu một thị trường không khởi sắc, sợi dây vốn sẽ bị đứt. Không may cả hai thị trường này đều xuất hiện nhiều vấn đề, đây chính là rủi ro do việc thiếu vốn mang lại khi doanh nghiệp muốn mở rộng phát triển. Như vậy, nhiều tiền thì có thể có vấn đề hay không? Vạn Khoa đã nhận được bài học như thế này. Năm 1993, Vạn Khoa huy động từ thị trường cổ phiếu được 450 triệu Cảng tệ. Kinh doanh xuyên khu vực nhanh chóng được xúc tiến, các dự án bất động sản phủ khắp 12 tỉnh trên toàn quốc. Các ngành mà Vạn Khoa chen chân vào bao gồm 5 loại: thương mại, công nghiệp, bất động sản, chứng khoán, văn hóa. Dự án thành lập, vốn được rót vào ngay lập tức, cảm nhận được rằng nguồn nhân lực không thể nào theo kịp, vốn bị phân tán. Kết quả là quy mô của Vạn Khoa ở vào giữa 1,2 tỷ, 1,5 tỷ, cũng không thể nào tăng lên được. Lợi nhuận vượt quá 150 triệu thì cũng tăng lên với mức độ như thế. Thế nhưng tập đoàn Hải Nhĩ cùng lúc đó phát triển đi theo con đường chuyên nghiệp hóa thì đạt tới quy mô là hơn 6 tỷ vào năm 1996. Điểm thứ hai là rủi ro bạo lợi. Lấy ví dụ như Vạn Khoa. Vạn Khoa bắt đầu kinh doanh thương mại từ những năm 80 của thế kỷ 20. Lợi nhuận đã từng đạt hơn 80% trở lên. Nhưng do lợi nhuận khổng lồ rót vào doanh nghiệp, sau đó không ngừng tăng lên nhanh chóng. Kết quả là tỷ suất lợi nhuận của thương mại từ 80% rớt xuống còn 8%, rồi từ 2% đến không có lợi nhuận. Thị trường là công bằng, lợi nhuận mà doanh nghiệp đạt được trong bạo lợi sẽ trở về thị trường. Vì thế, khi Vạn Khoa bước vào ngành bất động sản, dù cho có những nhân tố đầu tư mù quáng, nhưng Vạn Khoa đã xác định rõ ràng từ năm 1992 rằng không làm những dự án bất động sản mà tỷ suất lợi nhuận vượt quá 25%. Có một cách nói rất phổ biến trên xã hội lúc bấy giờ, đó là dưới 40% thì không làm. Mua đất sang tay có thể kiếm được lợi nhuận hơn 100%. Trong thời kỳ quá độ từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường, sự thay đổi của chính sách sẽ đem lại nhiều không gian bạo lợi nhất định. Nhưng cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường, bạo lợi cuối cùng sẽ có xu hướng về lợi nhuận bình quân. Một khi đã theo đuổi bạo lợi, thì doanh nghiệp có thể sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Điểm thứ ba là rủi ro khuếch trương. Tập đoàn Phi Long Thẩm Xương vào những năm 90 của thế kỷ 20 chỉ có vỏn vẹn vài trăm nghìn tệ nguồn vốn và mười mấy người. Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã mở rộng thành vài trăm triệu vốn. Ngoài Tây Tạng và Đài Loan thì tập đoàn này đều đặt chi nhánh trên toàn quốc. Tốc độ mở rộng này đã phình to dẫn tới mất khả năng kiểm soát. Kết quả là phải đối mặt với sự thất bại. Vì vậy, đối với các doanh nghiệp mới lên mà nói, phải có nhận thức rõ ràng về rủi ro vốn, rủi ro bạo lợi và rủi ro mở rộng để có được những chính sách chính xác. Để giải quyết những vấn đề trên, thứ nhất, phải xác định rõ ràng vấn đề căn bản của kinh doanh doanh nghiệp. Làm cho ai, ai sẽ làm cái gì? Thứ hai, phải thay đổi quan niệm về bạo lợi. Thứ ba, giải quyết vấn đề giới định quyền sở hữu tài sản. Thứ tư, giải quyết vấn đề nguồn lực. Thứ năm là vấn đề quyền sở hữu và quyền kinh doanh. Các nhà doanh nghiệp tư nhân, nếu phát triển từ nhà sáng lập thành công, chuyển thành nhà doanh nghiệp, tất nhiên là rất tốt. Nhưng nếu không được, thì tốt nhất phải tách hai quyền trên. Nếu không, nhà sáng lập coi như đã tự tay hủy hoại sự nghiệp do mình sáng lập nên. Yêu cầu quản lý nghiệp vụ là rõ ràng hóa quyền sở hữu tài sản, khoa học hóa quản lý. Nếu chúng ta vẫn theo cách thức quản lý truyền thống, thông qua các mối quan hệ giữa người thân bạn bè, thì cùng với sự phát triển của công ty, dù cho có giải quyết tốt vấn đề chuyên nghiệp hóa, thì việc quản lý cũng sẽ không vượt lên được. Có một hiện tượng rất thú vị đó là Vạn Khoa học được rất nhiều kinh nghiệm quản lý từ những doanh nghiệp quốc hữu hóa lớn và vừa. Vấn đề lớn nhất của một doanh nghiệp mới lên đó là quản lý chưa chuyên nghiệp. Nguyên nhân là bởi vì phát triển quá nhanh. Vì vậy, tôi đã đề xướng việc học tập kinh nghiệm quản lý của các doanh nghiệp quốc hữu. Tuy nhiên, các doanh nghiệp quốc hữu hiện nay đều ở vào thời kỳ tương đối khó khăn. Và các doanh nghiệp này thường phải phủ nhận bản thân. Nước rửa chân không thể hắt mà đến đứa trẻ con còn hắt được. Trong các phương thức quản lý của doanh nghiệp quốc hữu, đặc biệt là các doanh nghiệp quốc hữu lớn, thường xem nhẹ điều này. Kể từ khi nhà nước xây dựng chế độ doanh nghiệp hiện đại, thì không chỉ có một lớp người là có thể hoàn thành được, mà phải thừa nhận tính cục bộ của nó. Cũng giống như khi leo núi, bạn có trèo lên được đỉnh núi hay không chỉ là thứ yếu. Là bởi vì leo núi lên đỉnh rồi, lại còn phải xuống núi. Điều quan trọng ở đây là quá trình leo núi. Vạn Khoa đang thử bước đi trên con đường mới và cũng thử kiểm nghiệm một doanh nghiệp hiện đại với nền văn hóa của đạo Hồi có thể có thực hiện được ở Trung Quốc hay không. Sự phát triển này của một doanh nghiệp không hoàn toàn phụ thuộc vào sự tập trung nguồn vốn của quốc gia, mà là phụ thuộc vào khả năng của thị trường. Từ đó sẽ làm xuất hiện nổi cộm những giới hạn cục bộ về tâm huyết và địa lý. Điểm khó nhất ở đây không phải là do việc tiếp nhận một chế độ hiện đại, mà là sự xung đột với quan niệm, phương thức tư duy truyền thống. Và khó khăn vượt trội nhất chính là bản thân mình. Những trải nghiệm này ít nhiều cũng mang những màu sắc khác nhau. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 3C của cuốn sách Con đường với ước mơ 20 năm cùng Vạn Khoa. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.